Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Người nhiều lực lượng đại. Hộ sĩ vừa nghe Sở Tử muốn gặp võ chủ nhiệm, tức khắc hoảng sợ. Vừa rồi võ chủ nhiệm ở thời điểm cái này tiểu muội muội đó là kêu đánh kêu giết, đem võ chủ nhiệm nhi tử đều đánh mặt mũi bầm dập, răng cửa đều rớt. Thật vất vả này chiến hỏa dập tắt, vạn nhất võ chủ nhiệm lại đến, chẳng phải là lại đến nháo lên. Tức khắc vội vàng lắc đầu. Võ chủ nhiệm, hắn hiện tại chính cho hắn nhi tử băng bó đâu. Mà hơn nữa, hắn khẳng định không muốn tới. Nếu hắn không tới, chúng ta đây liền càng không đạo lý đi rồi. Hơn nữa không chỉ có muốn trụ còn phải trụ hảo. Phiền toái hộ sĩ tỷ tỷ ngươi đi nói cho hắn. Nếu ta Hương Như tỷ bị đuổi ra đi, lần đó đầu đừng trách ta tìm toàn thôn người lại đây thảo công đạo. Khi dễ chúng ta thôn người, còn không cho chúng ta nằm viện. Hắn nếu là cảm thấy này công tác không nghị làm, vậy cứ việc tới. Sở Tư cười, mi giác mang theo một tia lệ khí. Hộ sĩ vừa nghe, lúc này mới gật gật đầu, vội vàng truyền lời đi. Phiền toái trong thôn người lại đây, sợ là không tốt lắm đâu. Thôi Hương Như có chút chần chờ nói. Sở Tư phụt một tiếng cười. Hù dọa hắn đâu, chẳng qua là nói cho hắn, đừng nhìn chúng ta không chỗ dựa, nhưng tốt xấu cũng là quần cư sinh vật, người nhiều lực lượng đại, mỗi ngày làm ầm ĩ hắn nói, hắn ở chỗ này căn bản hỗn không đi xuống. Hơn nữa đừng nhìn hắn là cái chủ nhiệm mặt ngoài ngăn nắp, nhưng này một cái bệnh viện bên trong chủ nhiệm khẳng định không ngừng hắn một cái. Muốn làm chủ nhiệm khẳng định càng nhiều. Nếu hắn chiếm hầm cầu không nghị phân còn loạn trộn lẫn, này bệnh viện không thu thập hắn thu thập ai? Nhà nước địa bàn, lại không phải kia tư nhân tiểu phòng khám. Nếu là lại nơi này nháo ra một ít không tốt lắm nghe đồn, hắn căn bản là hỗn không đi xuống. Sở Từ lời nói trực tiếp còn có chút thô tục, bất quá lại cũng có lý. Bên cạnh Thẩm Dạng càng là giống mô giống dạng gật gật đầu. Không tồi, Sở Từ tiệm cơm dù sao cũng là tư nhân kinh doanh, không sợ nháo. So sánh với dưới, võ người nhà càng sợ xảy ra chuyện. Người này sợ nổi danh heo sợ tráng. Kia võ phụ cũng một phen tuổi, khẳng định không muốn ở cái này số tuổi bị vệ sinh viện đuổi ra đi. Huyện thành vệ sinh viện đã có thể này một cái, tệ phá đầu tưởng tiến vào người nhiều đếm không xuể. Nếu là hiện tại bởi vì điểm này việc nhỏ nhi bị người trẻ tuổi tệ đi xuống, này võ phụ chỉ sợ chờ đến chết ra kia một ngày đều bế không thượng mắt. Quả nhiên, kia hộ sĩ truyền lời lúc sau liền không lại trở về. Liền kia, võ phụ cũng chưa lộ diện, càng không ai lại đến đưa ra viện chuyện này. Bất quá vệ sinh viện không tính đại, theo sau hai ngày, này các hộ sĩ nhìn lên Thôi Hương Như là cái hiền hòa tính tình, liền rốt cuộc nàng trước mặt nhiều lời câu, lời trong lời ngoài đảo cũng đề cập võ gia sự nhi. Võ phụ dù sao cũng là cái chủ nhiệm, ở bệnh viện cũng hơi chút có chút uy nghiêm. Hắn thê tử ở bên ngoài còn kinh doanh một cái tiểu phòng khám. Cho nên nếu không phải hắn ở chỗ này làm năm đầu không ít lại còn có tính chuyên nghiệp, phòng trường này chủ nhiệm vị trí cũng không có hắn phần. Mặt khác võ thuận bởi vì phụ thân duyên cớ cũng thường tới này bệnh viện. Không ít tiểu hộ sĩ đối hắn cũng tương đối quen thuộc. Đã từng thậm chí cũng từng có cùng hộ sĩ cùng hắn ở chung gần chút. Nhưng bởi vì kia hộ sĩ gia cảnh không tốt, trong nhà huynh đệ lại đặc biệt nhiều, liền bị võ thuận phụ thân trực tiếp tìm cơ hội đuổi đi ra ngoài. Ngầm cũng đắc tội không ít người. Cho nên đương Sở Từ đêm này Võ Thuận hành hung một đốn thời điểm. Các hộ sĩ tuy rằng cảm thấy Võ Thuận rất đáng thương, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút giải hận. Hắn Võ gia cũng không phải đại phú nhà, nhưng ở Võ phụ trong mắt, dường như sở hữu nữ nhân cùng Võ Thuận đi được gần đều là không có hảo tâm. Trước kia đại gia hỏa không hảo cùng hắn cái này chủ nhiệm đối nghịch. Còn nữa tuổi còn trẻ ra mặt tử mỏng không làm tốt chính mình làm chủ. Chỉ có thể bạch bạch ăn huấn. Hiện tại Sở Tử vừa ra tay. Thật là làm không ít người cảm thấy trong lòng thống khoái. Hết chương.